Tối chân tâm, quyển 2, góc truyện audio.com. Thập gia quá lời rồi. Nhan Tử La buồn bực vô cùng. Giữa trưa ra ngoài đi dạo lại gặp phải người không nên gặp. Là do Từ Cấm Thành này quá nhỏ hay do bọn họ có duyên phận với nhau? Nếu sớm biết thế này thì nàng đã đi dưới nắng cho rồi. Bóng dâm đúng là dễ dụ quỷ. Quả nhiên, hừ, một nô tỳ nhỏ bé sao xứng xưng tứ tẩu. Giọng Trung Quốc cứng nhắc bay vào tai Nhan Tử La. Hoan gia ngõ hẹp, sao lại gặp cô quận chúa ngỗ nghịch này ở đây? Lại còn là một quận chúa ghi thù siêu cấp nữa. Có điều, giờ Nhan Tử La nàng không sợ nàng ta nữa. Ngang hàng với nhau rồi. Thậm chí nàng ta còn phải gọi nàng một tiếng tứ tẩu cơ đấy. Suy nghĩ xong Nhan Tử La cười giả là nói. Thập Trắc Phúc Tấn nói không sai. Mọi người chẳng qua đều là Trắc Phúc Tấn mà thôi. Làm sao lại bảo người khác phải gọi mình là tẩu tẩu. Xem trí thông minh của nàng ta thế nào. Hừ, ngươi chẳng qua chỉ là một cách cách. Sao xứng đứng ngang hàng với ta? Lý Chân Thục đắc ý nói. Ừm, Tư gia, thần thiếp có một câu muốn hỏi. Nhan Tử La vừa tỏ vẻ suy nghĩ. Giận chân ngẩng đầu nhìn nàng. Lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Tư gia, vừa rồi Hoàng thượng có phải đã nói là, nếu có người hỏi, thì nói thiếp là Trắc Phúc Tấn của Tư gia chàng không? Câu nói này của Hoàng thượng là có ý sắc phong thân phận cho thần thiếp. Nhan Tử La vừa dịu dàng hỏi, Dận Chân trả lời với giọng bình thản, nàng tự đi hỏi Hoàng A Ma xem, thiếp thấy chắc là có ý này, Đức Phi nương nương vừa rồi chẳng phải đã bảo thiếp khấu tạ thánh ân sao? Ừm, chắc là đúng rồi, Nhan Tử La cố ý lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Hừ, cứ cho là được sắc phong thân phận thì sao? Ta còn lâu mới gọi ngươi là tứ tẩu. Lý Chân Thục trừng mắt nói. Nhan Tử La cười lắc lắc đầu. Không gọi thì không gọi. Ta chẳng quan tâm mấy câu chót lưỡi đầu môi ấy. Trong lòng muội muội nhớ là được rồi. Sau đó nhìn Dận Chân. Chớp chớp mắt, ý là, mau đi thôi. Dận Chân phối hợp rất ăn ý, đứng dậy. Hoàng A Ma bảo ta đưa nàng ấy đi dạo. Các vị, cáo từ. Thế là hình tượng của chàng lập tức tỏa ánh hào quang trong lòng Nhan Tử La. Chỉ thiếu cái vòng phát sáng trên đầu thôi. Tư ca, tứ tẩu, nàng ấy không hiểu chuyện. Xin hãy bao dung, giọng giận ngã đầy vẻ bất lực. Vốn là phiền phức của tứ ca giờ đã bị đá sang cho hắn. Hắn còn đang ấm ức đây. Thiếp đâu có chỗ nào không hiểu chuyện. Cô ta sao xứng làm Trắc Phúc Tấn. Lý Chân Thục chu miệng đáp. Bộ dáng như quyết không buông tha. Nhan Tử La thầm đồng cảm với Giận Ngã. Nhưng nàng ta lại còn kéo Nhan Tử La nàng vào. Rõ ràng là không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Thế là nàng liền quay lại. Đứng trước mặt Lý Chân Thục. Muội muội, muội không biết trong triều Đại Thanh chúng ta. Đàn ông nói đàn bà không được phép xen vào hay sao? Chất vấn chống lại chồng càng là tội không thể tha thứ. Đó là mắc vào tội, hãn, một, trong thất suất, hai, Lý Chân Thục trợn tròn mắt định nói. Nàng đã nói tiếp, ở Cao Ly các muội không có quy định này đúng không? Chẳng trách, triều Đại Thanh chúng ta là một nơi rất văn minh, rất nhiều những vương triều nhỏ không nghiêm túc thực hiện quy định này. Ngày nào cũng có phụ nữ làm loạn, nhưng hoàng tộc chúng ta là tấm gương sáng trong thiên hạ. Nên mọi quy định đều phải được thực hiện nghiêm minh. Tiểu nha đầu mới mấy tuổi chứ? Định đấu võ mồm với nàng mà được à? Một, hãn là hung hãn, hung dữ. Hai, thất suất, bày cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến. Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng. Lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa. Thập gia, người cũng đừng nói những lời như bao dung với không bao dung. Sự khó xử của người. Nàng cố ý dừng lại một lát, mọi người đều biết, có điều bỏ ra chút thời gian, thì cho dù muội ấy ngu ngốc tới cỡ nào, có không hiểu biết tới cỡ nào cũng sẽ học được thôi. Nhan Tử La quay người nói với Giận Ngã, khẩu khí tỏ vẻ thông cảm hết sức, trong lòng lại dễ chịu hết sức, nói xong quay người bước theo Giận Chân, nhanh mồm nhanh miệng, Giận Chân nói. Chàng sớm đã biết nàng hàng ngày cúi mày cụp mắt là vờ vịt mà. Tứ gia quá khen, Thiếp hổ thẹn không dám nhận. Nhan Tử La đáp, trước mặt chàng vẫn nên vờ ngốc thì tốt hơn. Giận chân không đôi co qua lại nữa. Hai người cứ thế im lặng đi một vòng sau cung rồi lại quay về cung Vĩnh Hòa. Khang Hy đã vào thư phòng phía nam. Khuynh Thành vẫn ngủ, Giận chân đưa nàng đến cáo từ Đức Phi rồi xuất cung. Bà Lỗ đã chuẩn bị xe ngựa đợi sẵn. Lúc này bên cạnh còn có một người nữa Nhan Tử La không quen. Giận chân bảo nàng lên xe trước. Người đó hình như nói mấy câu gì đó đại loại có tư bệnh rồi. Sau đấy Giận chân vén rèm nhưng không lên xe. Chỉ nói với nàng, chàng có việc phải hồi phủ. Bảo Ba Lỗ đưa nàng về biệt viện. Rồi lại dặn dò nàng không được ra ngoài gây họa. Nhan Tử La liên miệng vâng vâng dạ dạ. Thật tốt quá, lại được giải phóng rồi. Xe đi xa rồi, Giận chân mới lên ngựa. Kết quả, sau ngày từ biệt hôm ấy, Giận chân phải đến một tháng không tới. Thời gian đầu Nhan Tử La còn có chút không quen với cuộc sống không có ai ngược đãi. Nhưng rất nhanh nàng đã lại tự tìm được niềm vui cho mình. Nàng vào tĩnh tâm đường của Giận chân đọc sách, đọc mệt rồi thì ra ngoài đi loanh quanh hoặc dắt chó đi dạo. Chủ nhân, sắp 15 tháng 8 rồi. Bách Hợp cười ha ha nói. Ồ thì sao, 15 tháng 8 thì có gì đặc biệt? Năm nay trăng tròn hơn mọi năm sao? Nhan Tử La đưa con chó đang dắt cho Ám Hương. Còn mình thì đi rửa mặt, thay y phục và ăn hoa quả. Chủ nhân, giờ ngươi đã là Trắc Phúc Tấn. 15 tháng 8 có thể vào cung để thỉnh an. Từ sau khi Bách Hợp biết nàng được thăng chức rõ ràng cô ta còn vui hơn nàng. Chẳng hứng thú, Nhan Tử La cắn một miếng táo. Nghĩ tới trải nghiệm trong lần vào cung tháng trước, nàng giờ chẳng còn mấy hứng thú với nơi đó nữa. Ta bây giờ chỉ muốn yên tĩnh bình an sống qua ngày thôi. Đúng rồi, bình rượu ngâm 2 năm trước chắc có thể uống được rồi nhỉ. Rằm tháng 8 ngươi hãy đào lên cho ta. Nhan Tử La đột nhiên nghĩ tới bình rượu mà mình nhất thời nổi hứng ngâm 2 năm trước. Chủ nhân, người người thật định ăn Tết một mình sao? Bách Hợp không sao hiểu được. Chủ nhân sao chẳng quan tâm tới chuyện tranh sủng gì cả. Lúc này Tiểu Cách Cách lại đang được Hoàng thượng sủng ái. Còn không chịu nắm lấy cơ hội. Không, chẳng phải các ngươi cũng đều ở lại biệt viện ăn Tết sao? Đúng rồi, ngươi mau đi gọi Yến Tử tới đây cho ta. Nhan Tử La đột nhiên nghĩ đến Mi Liễm Diễm. Cô ta cũng một mình. Nếu Giận chân đã không cho nàng ra khỏi biệt viện, nàng bảo Mi Liễm Diễm đến biệt viện là được chứ gì? Ngày 15 tháng 8, Khang Hy di giá đến Viên Minh Viên. Mặc dù khá gần, nhưng Nhan Tử La vẫn cáo bệnh không đến. Nàng bảo Vân Yến đón Mi Liễm Diễm. Hai người ngồi trong đình bên hồ bày hoa quả hạt dưa. Bánh nướng Nhan Tử La tự làm cũng được bưng tới. Còn cả chum rượu không biết có thể uống được hay không kia nữa. Mi Liễm Diễm cũng mang rượu đến để đề phòng ngộ nhỡ. Đám A Hoàn không được theo tới. Sợ uống rượu say rồi hai người bọn họ lại nói những lời không nên nói. Tại Viên Minh Viên, Lão Thập Tứ, sao lại ngẩn người ra thế? Giận Ngã dùng cánh tay huých Giận Trinh một cái, khiến cho Giận Tự phải chú ý, điềm đạm liếc về phía bọn họ. Rồi ngay lập tức cầm rượu lên nhấp môi. Vô vị, Giận Trinh ngửa cổ uống hết chén rượu, lại cầm thêm miếng bánh ngọt cho vào miệng. Ngọt quá, ngấy chết đi được, không biết có nên đánh chết gã bán đường không đây? Hay tại vì bánh ngọt của Nhan Tử La làm ngon hơn? Ngọt nhưng không ngấy, Lão Thập Tứ. Sao ta cứ có cảm giác bộ dạng của đệ như nuốt phải thuốc độc vậy? Giận Ngã băn khoăn hỏi. Cũng gần như thế, Giận Trinh lại rót đầy chén rượu. Hình như bị mắc ở cổ rồi. Bánh trái kiểu chết tiệt gì không biết. Lẽ nào là công cụ mưu sát? Kết quả uống rượu nhanh quá. Giận Trinh bắt đầu ho. Mặt đỏ bừng như quan công. Khiến ông già chú ý liếc về phía hắn nhìn với ánh mắt quan tâm. Lão Thập Tứ. Giận Trinh đột nhiên bị điểm danh nhanh nhẹn đứng dậy. Hoàng A Ma, nhi thần uống rượu nhanh quá. Từ từ thôi, tính cách hấp tấp vẫn không sửa được. Khang Hy nói xong liền nhận những lời chúc mừng của các vị vương công đại thần. Vâng, Dận Trinh ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu nhìn trăng, thật vô vị quá, chán chường quá, một đống người ngồi chen chúc cùng ngắm trăng thì có ý nghĩa gì chứ? Ngồi trong vườn nhà mình ngắm còn vui hơn, sao phải làm như đang sùng bài ánh trăng thế này? Dận Tự, Dận Đường, Dận Ngã cùng đưa mắt nhìn nhau. Lão Thập Tứ rất lạ, chờ mãi mới xong tiệc ngắm trăng. Khang Hy đại nhân cuối cùng cũng nhân từ hạ lệnh giải phóng tất cả mọi người. Sau đó dẫn đầu một đám nương tử tiếp tục đi ngắm trăng. Nhìn vẻ mặt hào hứng của Dận Trinh, Dận Tự và Dận Đường, Dận Ngã lại quay sang nhìn nhau. Lão Thập Tứ rất không bình thường. Dận Ngã đập mạnh vào vai Dận Trinh một cái. Lão Thập Tứ, đệ có hài lòng với Trác Phúc Tần mới cưới không? Lời vừa thốt ra, vẻ mặt anh tuấn của Dận Tự, Dận Đường lập tức trở nên ngượng ngùng. Lão Thập này, nói chuyện gì vậy chứ? Ta không quen hắn, hắn không phải là đệ đệ của ta. Đến ngay cả vẻ mặt Lão Thập Tứ cũng như muốn nói. Huynh hết thuốc chữa rồi. Đồ háo sắc, vẻ mặt của mấy huynh như thế là sao? Có dám khẳng định trong lòng mấy huynh không có một chút nào suy nghĩ ấy không? Dận Ngã bất mãn nói. Không phải nghĩ đến đàn bà thì tại sao khi được giải phóng lại vui đến thế? Đừng có nghĩ ai cũng giống đệ. Ba luồng ánh mắt cùng lao về phía Dận Ngã. Dận Ngã đang định nói gì đó. Đột nhiên từ phía sau, một giọng nói vang lên. Bát ca, cửu ca, thập tứ đệ, một người trẻ tuổi mặc áo dài màu lam tay cầm quạt khẽ cười nói. Mấy người bọn họ vội vàng quay lại nhìn. Thì ra là tứ A ca Dận Chân, ngũ A ca Dận Kỳ, thập tam A ca Dận Tường. Bọn họ chào hỏi lẫn nhau. Dận Tường hỏi, các vị hồi phủ hay là ở lại trong vườn? Đương nhiên là lời của Dận Ngã còn chưa nói xong thì đã bị Dận Trinh đón lấy nói tiếp. Tứ ca, biệt viện của huynh rất đặc biệt, vừa hay huynh đệ ta đã lâu không cùng nhau uống rượu. Nhân hôm nay trăng đẹp, hay là mượn nhà vườn của tứ ca uống một ly thoải mái? Thế nào, Dận Tự, Dận Đường, Dận Ngã nhìn Dận Trinh, còn muốn uống, tiểu tử này hôm nay điên rồi chắc, Dận Chân nhìn lão Thập Tứ, rồi lại nhìn các A ca khác, nói, nếu lão Thập Tứ có nhã hứng ấy, thì mời các vị đệ rời bước đến thăm biệt viện đó của ta. Có điều không chuẩn bị trước, nêu rượu e là không được ngon, đa tạ tứ ca, vậy chúng đệ không khách khí nữa. Dận Trinh lập tức đi trước dẫn đầu khiến các A ca còn lại quay sang nhìn nhau. Lão Thập Tứ đói đến thế sao? Sao vẻ mặt nhìn như sắp đi dự yến tiệc thế? Vậy là mỗi người đều mang trong lòng một tâm trạng khác nhau chậm chậm theo sau hắn. Đến cửa, người hầu của từng phủ đã dắt ngựa đứng đợi sẵn. Các vị A ca oai phong lẫm liệt lên ngựa đầy phong độ. Cho ngựa phi về phía biệt viện của tứ A ca Dận Chân. Đi khoảng một khắc đồng hồ, các vị A ca dừng lại trước một tòa phủ đệ, lúc này cửa chính phủ đệ đang đóng chặt, người hầu của Dận Chân vội đi lên phía trước gọi, một lúc sau, bên trong vọng ra giọng nói dè dặt cẩn trọng, xin hỏi là vị nào thế? Các A ca đến, còn không mau mở cửa, gã người hầu hạ giọng, vâng, giọng nói bên trong cửa bỗng trở nên căng thẳng, cửa lập tức được mở ra. Kẻ canh cổng cúi đầu bước ra ngoài, đến trước mặt các vị A ca hành lễ, các vị A ca cắt tường, Dận Trinh một tiếng, đi thẳng vào trong, các A ca khác cũng vội vàng theo sau, đã lâu không gặp vị tứ tẩu này rồi, phải tranh thủ ăn nhiều một chút, trên đường, gặp không ít người, những khuôn mặt vốn đang tươi vui nhìn thấy họ bỗng sợ hãi như trông thấy ma quỷ. Nhanh chóng đứng dậy thỉnh an. Sau đó lo lắng nhìn theo bóng các chủ nhân. Xem ra, Tết Trung Thu này biệt viện của tứ ca rất vui vẻ náo nhiệt. Dận Trinh cười nói, không biết tứ tẩu có hoan nghênh chúng ta đường đột tới làm phiền thế này không? Đã làm phiền rồi, lão thập tứ đệ còn nói những lời vô nghĩa đó làm gì? Dận Ngã đáp, Nhan Tử La cũng rất lợi hại. Hôm đó sau khi nàng ta nói những lời ấy xong, Lý Chân Thục đúng là không dám đôi co với hắn nữa. Khiến hắn không phải bận tâm nhiều. Bọn họ gọi một kẻ hầu đến hỏi Nhan Tử La đang ở đâu. người đó nói nàng đang ở Thủy Đình. Cả đám người lại kéo nhau đi về phía Thủy Đình. Chỉ lợi cô thôi, hôm nay không tính tiền. Nhan Tử La lại uống thêm hớp nữa. Xem ra sau này nàng lại có thêm một nghề nữa để kiếm tiền rồi. Hai, Mi Liễm Diễm loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời. 15 tháng 8, 15 tháng 8, nực cười, đoàn viên lại đoàn viên với cô ở đây. Sau đó lại uống cạn thêm ly nữa. Cô muốn đoàn viên với Bát Gia phải không? Nhan Tử La gối đầu lên một cánh tay, lắc lắc ly rượu, Mi Liễm Diễm, bình thường cô rất dễ mà. Sao với hắn ta lại cố chấp như vậy? Nàng nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, cô không phải đã yêu hắn rồi đấy chứ? Thế thì sao? Tôi yêu chàng ấy, nhưng chàng ấy không yêu tôi. Ha ha ha ha ha, thì ra Mi Liễm Diễm tôi ở đây chẳng là cái thá gì cả. Mi Liễm Diễm lại loạng choạng quay người rót rượu, nâng ly lên nói với Nhan Tử La. Cạn ly, Nhan Tử La cũng cầm ly lên cụng một cái. Cạn ly, cách chương.